Chương 1057, vạch trần Nạp Lan Thiên Tuyết. Ngươi Nạp Lan Thiên Tuyết sắc mặt cứng đờ, dứt khoát ánh mắt xoay một cái, điềm đạm đáng yêu nhìn qua Quân Hạo, phảng phất thụ cực lớn uy khuất, còn mời bệ hạ vì Thiên Tuyết làm chủ. Quân Vô Cực lập tức trầm mặt, không vui nhìn xem Quân Hạo. Quân Hạo sắc mặt một đen, chấm để cho ngươi nói chuyện sao, cái này vừa nói, giống như là vô hình bàn tay hung hăng rơi vào Nạp Lan Thiên Tuyết trên mặt, lập tức đưa nàng đánh sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ. Nạp Lan Thiên Tuyết khó có thể tin nhìn xem Quân Hạo, mặc dù vừa rồi chỉ là thăm dò, có thế nàng vẫn là không có nghĩ đến, những năm này làm bạn cùng bỏ ra, đổi lấy dĩ nhiên là Quân Hạo không lưu tình chút nào, nàng có chỗ nào không tốt, vì sao Quân Hạo thủy chung không chịu cưới nàng, hiện tại càng là ngay trước tất cả mọi người mặt đánh nàng mặt, những người khác đồng dạng khiếp sợ không thôi. Nạp Lan thế gia bịa đặt nhiều năm, mặc dù không ít người trong lòng cũng đều tôn ở lờ y hoài nghi, thế nhưng là Quân Hạo chưa bao giờ bác bỏ tin đồn, cho nên bọn họ từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Quân Hạo đối với Nạp Lan Thiên Tuyết hẳn là khác biệt. Nơi nào nghĩ đến, hắn thế mà lại ngay trước tất cả mọi người mặt, không chút lưu tình đánh Nạp Lan Thiên Tuyết mặt, lúc này lại hồi tưởng những lời đồn kia, liền lộ ra phá lệ buồn cười. Nhất là Nạp Lan Thiên Tuyết bộ kia bị đả kích lớn bộ dáng, thật sự là buồn cười cực. Trong đó có không ít nhìn Nạp Lan Thiên Tuyết không vừa mắt người, càng là hơi kém trước mặt mọi người bật cười. Nạp Lan Thiên Tuyết cả ngày trang đến mức cùng cao cao tại thượng tiên nữ tựa như, mặc dù có không ít nam tử đối với nàng tôn sùng không thôi, thế nhưng là đế kinh rất nhiều nữ tử, đã sớm đối với nàng căm thù đến tận xương thủy. Mỗi lần nghe được những lời đồn kia, còn có đối với Nạp Lan Thiên Tuyết tán dương, các nàng đều hận không thể xé mở Nạp Lan Thiên Tuyết cái kia giả tiên nhất dạng ngụy trang. Hiện tại tốt rồi, Quân Hạo thân tự vả mặt, nhìn Nạp Lan Thiên Tuyết về sau còn thế nào phách lối. Quân Vô Cực nhìn xem lung lay sắp đổ Nạp Lan Thiên Tuyết, nhịn không được nói, giả trang cái gì ngươi thế nhưng là linh đế tu vi, coi như thụ chút tổn thương, cũng không trở thành như thế yếu ớt. A Nạp Lan Thiên Tuyết hận đến cắn răng, vẫn còn trang đến mức cùng yếu đuối tiểu bạch hoa tựa như. Nàng đương nhiên không đến mức như thế yếu ớt, thế nhưng là tình huống càng ngày càng gây bất lợi cho nàng, hiện tại cũng không phải tiếp tục cường thế thời điểm. Quân Hạo đã thấy Quân Vô Cực, cái này nha đầu chết tiệt kia thân phận khẳng định QNZ không dối gạt được, nàng nếu là không trang đến mức yếu chút, hạ trang sẽ chỉ càng hỏng bét, hiện tại tại giả vờ giả vịt, nói không chừng còn có thể lật về một ván. Quân Vô Cực trả lại nàng đang giả vờ, tựa hồ quyết tâm, cũng lười lại để ý tới. Chỉ là quay đầu, vô cùng khinh thường mà nhìn xem Quân Hạo, nghe nói ngươi muốn cưới nàng, ánh mắt QNZ quá tệ. Tốt xấu là cái linh đế, thế mà tay điểm đả kích liền lảo đảo muốn ngã. Không biết, còn tưởng rằng nàng có ý khác đâu. Nạp Lan Thiên Tuyết, đáng chết này nghiệt chủng, nàng khẩn trương nhìn về phía Quân Hạo, quả nhiên trông thấy Quân Hạo đã nhíu mày, chính một mặt chán ghét nhìn xem nàng, chớp ánh mắt còn không có bết bát như thế, cũng là có ý khác người cố ý giải lời đồn mà thôi. Nạp Lan Thiên Tuyết lắc lợi hại hơn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Quân Vô Cực cảm thấy nàng bộ dạng này thực sự buồn cười, đảo tròn mắt đột nhiên nói, đúng rồi, ta gọi Quân Vô Cực, là ngươi làm cô. Nữ nhân này vẫn muốn giết ta, ngươi có thể giúp ta báo thù sao? Quân Vô Cực. Quân Hạo sắc mặt lập tức biến, ánh mắt của hắn tĩnh mịch mà nhìn xem Quân Vô Cực, giống như là muốn đưa nàng xem thấu, quả nhiên là ngươi. Sau đó hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía lung lay sắp đổ Nạp Lan Thiên Tuyết, ngươi muốn giết nàng? Nạp Lan Thiên Tuyết vô ý thức phủ nhận, không, ta không có, cũng là nàng.